nó muốn sanh về thiên đường của cơ đốc, nó muốn sanh về cả cái cõi cực lạc tây phương vân vân. Thật ra mình phải hiểu rằng hễ còn có danh sắc thì còn phải có vô thường, bởi vì danh sắc nó không thể tồn tại bằng cách nó đứng yên được. Cái việc đồng ý phải đồng ý cái đó, nó không thể nó tồn tại bằng cách nó đứng yên, mà nó phải biến diệt không ngừng. Và theo cái luật trời đất cũng có luật phủ định, cũng như là cái sau nó phải được thay thế bằng cái trước, phải được thay thế bằng cái sau. Đầu tiên nó phải đẩy được phía trước, cho nên cái chữ túc khá đặt câu. Túc khá đó là mình nên hiểu là khổ đó, thì cái khổ mà trong cái nghĩa là nghèo á, có nghĩa là cái gì làm cho mình khó chịu về thân về tâm thì cái đó gọi là khổ nha. Lúc khác là khó chịu, nó từ chữ đúng và chữ khác. Đúng là khó, khác là cái sự kham nhẫn, là cái sự chịu đựng. Đúng khác là cái làm cho mình khó kham nhẫn, khó chịu đựng, gọi là đúng khác. Đó là cái cách định nghĩa đại khái nôm na cho nhà nghèo. Chứ còn cái chữ đúng khác là định nghĩa cho nó rốt ráo theo cái tinh thần của thiền quán, của tứ niệm xứ, của ngài Sa Lợi Phất. Ngài nói đó là chữ ti li tát. Cái này mới ghê, có nghĩa là cái sự thúc ép làm mơn vào trong cái bộ vô ngại giải đạo nha. Là mới ghi nữa đi, vô ngại giải đạo và thì sấm thì đa mắt gác nha. Thì câu có phải như vậy không? Còn cái vô ngã có nghĩa là xa đó, xa đó. Còn cái vô thường là cái quý parinam á, quý parinam á là vô thường. À, xa đó là cái ý nghĩa của vô ngã đó, nghĩa là không có cốt lõi nè, nó là toàn đồ rác trong thôi, nó giống như cái chuối vậy đó, cứ lọt hết cái bẹ này tới bẹ khác, hết bẹ này tới cái bẹ khác, lọt riết không còn gì hết. Thì cái mình gọi là ông hoàng bà chúa làm sao, nó cũng gồm có gọi là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm ngũ máu mồ hôi tận nước tiểu, thì nó mấy cái đó mình cứ tháo ráp ra từng miếng thì nó không còn gì đâu. Hoàng bà chúa không còn cái gì gọi là mỹ nhân gia lệ, không còn, mất hết, mất sạch hết, nó không có nổi được vậy đó. Đây không ai biết, không biết nó bị, tôi nhớ cái măng tre là cái bắp chuối hay là cái thanh chuối, nói chung là tôi nhớ cái măng tre đó. Cái măng tre mình cứ lọt hoài, gọi là cái bông artiso. Không biết cái thiện ai biết cái bông artiso không? Khổ vậy. Bông artiso mình thấy là bông đã rồi, chứ mình lọt ra cuối cùng cũng không còn gì hết. Đấy, thì cái đó gọi là cái axa đó, không có lỗi. Thì vô ngã là không có lỗi, không có là con người mình nói cũng hoàn bà chúa, ông A bà B, cuối cùng mình xé nhỏ ra không còn gì hết. Xé ra theo kiểu tạng kinh đó, thì là 32 thế trường. Còn xé là ra đi ví dụ pháp là 5 quẩn, 12 xứ, 18 giới, ok. Còn cái vô thường đây là quý ta đến nàng, có nghĩa là nó luôn luôn ở trong cái tình trạng là bị sôi, luôn luôn ở trong cái tình trạng là bị phân hủy, nó luôn luôn trong cái tình trạng là bị phân hủy, nó phân hủy, có nghĩa là nó tan rã ra. Vậy nó luôn luôn trong cái tình trạng đó. Chúng ta luôn luôn là một, chúng ta luôn luôn là cái gì đó trở thành ra cái mới. Chúng ta luôn luôn trở thành một cái mới. Cho nên cái chữ phu tác nó rất là hay. Cái chữ phu tác nó có nghĩa là becoming, có nghĩa là chúng ta luôn luôn là trở thành ra một cái gì đó. Chứ chúng ta không có phải là một. Rồi cái con sau cùng đó là cái chữ khổ. Chữ khổ ở đây nó có nghĩa là pi đi tá, là thúc đẩy, nghĩa là sao, là dầu muốn dầu không thì danh sắc nó cứ bị đẩy về phía trước. Dầu muốn dầu không thì tâm pháp phải luôn luôn có tồn tại trong mọi, trong từng sát na, nó không thể kéo dài hơn nữa được. Dầu muốn dầu không thì cái sát na trước nó phải bị thay thế là cái sát na sau. Dầu muốn dầu không thì vui, đằng sau vui là buồn, đằng sau cái khổ là phải là lạc, làm sao cái lạc là phải là xả, làm sao xả là khổ, làm sao khổ là xả, làm sao xả là hỷ, làm sao hỷ là lạc, làm sao lạc là ưu, đại khái như vậy. Có nghĩa là nó cứ liên tục như vậy nha, nó cứ liên tục, cứ là khổ lạc ưu hỷ xả nó phải thay thế nhau, rồi tâm chủ quan tâm khách quan nó phải thay thế nhau, rồi tâm thiện tâm ác nó phải thay thế nhau, nó cứ liên tục sát na trước với sát na sau. Còn nếu mình là thánh